Tiên tử xin tự trọng, chương 458, lại luyện thiên địa, gocchuyenaudio.com, ngay cả Lưu Tô đều rất bội phục Tần Dịch, chủ yếu bội phục ở chỗ, biến hóa thuật của hắn thường thường ngay tại lúc này mới đặc biệt biết động não phát huy vận dụng, tại rất nhiều thời điểm, phảng phất đều đã quên chính mình biết biến hóa. Như loại thời điểm này, cảm thấy bên kia có một quan tài dọa người, không nói hai lời ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, liền lập tức biến ra một bức tường, vị trí tường này đặt siêu cấp tốt, bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy, bên trong vừa vặn là giường cùng ao nước còn khuếch trương ra bên ngoài một chút phạm vi không lộ ra chen chúc. Lại đem một ít tường khắc xung quanh tác dụng trang trí bao quát trong đó, bên trong ánh đèn nhu hòa, hương hoa hợp lòng người, trong ao linh khí dày đặc bầu không khí mông lung mà lại mập mờ, phối trí bãi tắm linh tuyền vô cùng tiêu chuẩn, song tu đúng là thủ đoạn khôi phục tốt nhất. Cho nên lần này xuống biển, chung quy vẫn là phải quay lưu ảnh kính đấy, Lưu Tô thở dài từ trong giới chỉ bay ra trốn đến một góc bên cạnh ao, nghĩ một chút, phất tay vung ra một mảnh màn che linh hồn, gợn sóng nho nhỏ ngăn ở chính giữa, ngăn cách tầm mắt, không xem, có gì đẹp mắt đấy, rất nhanh liền nhìn thấy Thanh Trà cũng xuyên qua màn che chạy tới, ôm đầu gối ngồi trong góc, cái cằm trống ở trên đầu gối yên lặng không nói gì, Lưu Tô quay đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn tạo hình tròn căng của mình, bành. Một tiếng biến thành một tiểu nhân bạch ngọc, vì vậy cảm thấy mỹ mãn mà ôm đầu gối chống cằm, Thanh Trà ngạc nhiên nhìn nó, cẩn thận từng ly từng tí mà thò tay đi chọc, Lưu Tô không để ý đến nàng, Thanh Trà chọc vào cánh tay nhỏ của Lưu Tô, cảm giác xúc cảm là lạ đấy, ôn nhuận như ngọc lại có chút mềm mại không phải ngọc, lại phảng phất có co giãn có thể lõm vào. Đây là cái gì à? Thanh Trà rất chân thành hỏi, có phải kẹo đường hay không? Lưu Tô tức giận, đây là âm thần cụ hiện, hồn thể ngưng thần thực thái hóa, trình độ của sư phụ ngươi đều làm không được, là kém xa. Ngươi khờ như vậy, muốn lý giải có chút khó. A hát, Thanh Trà lại gần, ngươi thật đáng yêu, ta có thể ôm một cái không? Lưu Tô ngẩn người, đã nhìn thấy Thanh Trà thò tay đem nó bế lên, thật đáng yêu. Chụt, hôn một cái, Lưu Tô. Thanh Trà hỏi, tiểu U Linh ngươi tên là gì? Ta nghe sư thúc gọi ngươi bồng bồng. Lưu Tô nhịn một chút, thích gọi thế nào liền gọi thế đó. Bồng bồng không tốt, chúng ta có thể gọi bồng bồng đường. Ngươi thật ra là muốn ăn ta à? Không có, không có, ta không tham ăn. Thanh Trà xác định mà dùng sức gật đầu, Thanh Trà không tham ăn. Lưu Tô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống, ngươi chỉ có thể bị ăn. Chờ ngươi lại lớn hơn một chút, sư thúc kia của ngươi nhìn ngươi đại khái liền giống như nhìn điểm tâm, còn có thời gian rảnh quản ta tên gì. Thanh Trà sững sờ mà nhìn nó, ngươi vì sao có thể dùng lỗ mũi nhìn ta? Lưu Tô giận dữ, ta đây là mắt nhìn đấy, không có cảm giác, ta, Lưu Tô cảm thấy không có biện pháp cùng tối dạ trao đổi, cả giận nói, ta nói chính là sư thúc của ngươi, ngươi nói ta làm gì? Sư thúc sẽ bị sư phụ đánh chết đấy, Thanh Trà rất xác định, ngươi nghe thanh âm của hắn. Đối diện màn che Tần Dịch thí, khà, zét zét zét, một tiếng, Lưu Tô đầu ngẩng càng cao rồi, vẻ mặt đang nhìn tối dạ, Thanh Trà cảm nhận được kỳ thị, liền đem Lưu Tô đặt xuống. Mặt đất, Lưu Tô đáng thương thật sự phải triệt triệt để mà ngẩng cao đầu, mới có thể nhìn thấy mặt Thanh Trà, từ dưới nhìn lên, quả nhiên trước tiên nhìn thấy lỗ mũi. Thì ra ngươi mới là người lỗ mũi. Thanh Trà, từ dưới mặt đất nhìn lên, phàm là trước ngực ngươi có một chút nhô ra, cũng sẽ không dễ dàng nhìn thấy lỗ mũi như vậy. Lưu Tô bay lên, than thở vỗ vỗ tiểu bả vai của Thanh Trà, cố gắng lớn lên, tiểu lá trà. Thanh Trà cũng không có nghe hiểu liên quan giữa trước ngực cùng lỗ mũi, cao hứng mà, a hát. Một tiếng, Thanh Trà sẽ lớn lên đấy. Lưu Tô rốt cuộc xác định con rắn kia là giả ngu xuẩn, trà này là thật sự khờ, thật ra nàng không lớn được, đồng tử điểm hóa đến chết đều là đồng tử, lúc đầu lớn bao nhiêu cuối cùng vẫn là lớn bấy nhiêu. Người đều sống hơn 100 năm còn không có phát hiện mình. Căn bản không lớn được sao, người cố gắng như vậy đang lớn cái gì à, nàng thật sự muốn lớn lên, chỉ sợ phải trông chờ vào tìm được thực vật tiên thiên phù hợp thay thế, huyết mạch. Cho nàng mới được, nhìn manh dạng kia của nàng, Lưu Tô cũng không nghiêm mặt được, thanh âm nhu hòa vài phần, Tần Dịch sẽ nghĩ biện pháp, không chỉ là lớn lên, còn để cho tu hành của ngươi có thể tăng lên. Dù sao hắn muốn ăn, ăn cái gì, ăn trà điểm tâm, Lưu Tô tức giận mà trả lời một câu, trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chính mình luôn cùng những tiểu bằng hữu này chơi, không phải cùng con rắn ngu xuẩn ngồi trong hoa viên tán gẫu, chính là cùng Thanh Trà ngồi bên ao ngẩn người, là mình rất có hài tử duyên sao. Trái nghĩ phải nghĩ không có nghĩ minh bạch, Lưu Tô buồn bực một đầu đâm vào trong ao, không để ý tới Thanh Trà tự mình đi ngâm linh khí. Rồi, bịch, một tiếng, Thanh Trà cũng nhảy xuống, tiểu U Linh ta giúp ngươi tắm rửa a, ta không cần tắm rửa. Ta con mẹ nó là một hồn thể, uy uy uy ngươi làm gì thế, đã nói ta không cần tắm rửa. Thoải mái không, coi như cũng được, bên trong họa giới, Phong Bất Lệ im lặng mà ứng phó hầu tử càng ngày càng khó khăn rồi, cùng cấm chế cấp càn nguyên va chạm, lần này thật sự là thương gân động cốt, hắn bị thương rất kịch liệt, đối phó con khỉ Huy Dương đỉnh Phong đã không còn dễ dàng, con khỉ này còn con mẹ nó chuyên môn đánh lén. Cho tới bây giờ trừ chính mình uống thuốc ra, từ đầu đến cuối ngay cả thời gian rảnh khoanh chân tĩnh tọa đều không có, thương thế không những không tốt lên, ngược lại bị con khỉ đánh lén một quyền, chuyển biến xấu rất nhiều, từ sau khi cùng cấm chế va chạm, bên ngoài họa giới cũng trở nên yên tĩnh. Trước kia là có thể cảm giác được bức họa đang theo đám người Tần Dịch di động mà di động đấy, mặc dù cảm giác rất nhỏ. Nhưng sau đó liền không động qua, không biết bên ngoài đến cùng đang làm gì, kết hợp cấm chế u minh khủng bố kia, Phong Bất Lệ luôn cảm thấy Tần Dịch hẳn là đang ứng phó tình cảnh rất nguy hiểm, nói không chừng đều chết rồi, Tần Dịch là sắp chết rồi, dục tiên dục tử trong động không ngày đêm, lúc Tần Dịch sảng khoái tinh thần mà đi ra, tu vi đã sớm khôi phục như cũ, rất vui vẻ mà đi giúp Lưu Tô luyện đan rồi, Lý Thanh Quân đi ra, không còn mặt mũi gặp Thanh Trà cũng không còn mặt mũi gặp tiểu u linh kia, đỏ mặt cầm lấy mảnh vỡ cửa chui vào trong họa giới Cư Vân tụ cung cấp đi tu luyện. Rồi, mấy lần xong tu này, tăng thêm nơi đây linh khí cùng linh tuyền nồng đậm tăng thêm cửa. Lý Thanh Quân cảm giác mình còn có thể ở trong thời gian ngắn đạt được đột phá, đến lúc đó lại theo Tần Dịch xuống U Minh, chỉ có Cư Vân tụ lười biếng mà ngâm mình ở trong linh tuyền, trên tay tùy ý khuấy động hoa bì ngạn, vẻ mặt lười biếng cùng thanh nhàn, hình thức tu hành của nàng không giống người thường, không cần khổ tu, ngủ quan trọng hơn, hai ngày nay thật mệt mỏi a, vẫn là ngủ một giấc tốt rồi. A hát, không đúng, còn có họa giới cần sốc lại tinh thần. Hiện tại thì cốt lười biếng, tu hành lại là dồi dào đến cực điểm, cảm giác giống như có thể thử tế luyện một chút. Cư Vân tụ hai tay nâng bức họa, nhắm mắt lại, Phong Bất Lệ trong bức họa bỗng nhiên cảm giác áp lực tăng gấp đôi, có điểm giống cảm giác ở trong biển sâu vạn trượng lúc trước, bốn phương tám hướng đều là áp lực tựa như toàn bộ thế giới đang đối địch với ngươi. Mặc dù loại áp lực này không đè được Phong Bất Lệ, nhưng tình cảnh lại trở nên càng thêm khó khăn. Liên đới nhật nguyệt trên trời quang mang rực rỡ, thế giới vốn là trời trong nắng ấm biến thành liệt nhật thiêu đốt, có một loại cảm giác thân ở lò đan đang bị tế luyện, Phong Bất Lệ rất nhanh lĩnh hội, đây là đang tế luyện hắn, dùng thiên địa làm lò, dùng cả người hắn làm đan, một khi bị luyện hóa, hồn phách của hắn đều muốn bị bổ sung vào màn trời của giới này, huyết nhục của hắn cũng bị hóa thành đại địa sông ngòi của giới này, còn có thể đem bức họa này triệt để thăng cấp thành càn nguyên chi bảo. Phong Bất Lệ ngửa mặt lên trời cười to, Cư Vân tụ chỉ bằng ngươi. Lúc này Cư Vân tụ cùng bức họa linh hồn tương liên có thể nghe thấy thanh âm của Phong Bất Lệ, liền nhàn nhạt đáp lại, nơi đây cũng không chỉ có một mình ta chỉ phụ trách tiêu hao ngươi. Tại góc độ của Phong Bất Lệ chính là nghe thấy thiên địa ầm vang hồi âm, ta chỉ phụ trách tiêu hao ngươi. Tiêu hao ngươi, hắn thật sự là không hiểu chút nào, vì sao rõ ràng cảm giác Tần Dịch bọn hắn đang sông hiểm địa cuối cùng cảm giác lại là mình mệt sống mệt chết, mà bọn hắn giống như đang dạo chơi ngoại ô, ngươi đi nhặt củi ta tới nhóm lửa, là như vậy phải không? Chú thích: không ít bạn đọc đối với thủy áp lúc trước Phong Bất Lệ thừa nhận không có khái niệm, nơi đây nói đại khái một chút, thủy áp dưới biển sâu vạn mét là hơn 100 megapascal, thể tích vòng phòng hộ một người tạo ra đại khái thừa nhận áp lực hơn một vạn tấn, nơi đây thiết lập vạn trưởng cũng chính là lúc trước Phong Bất Lệ thủy chung đang thừa nhận áp lực mấy vạn tấn đều có thể hành động như thường, sau đó cách màng. Giới bị động bị đánh, ngay cả tổn thương đều không có bao nhiêu tổn thương, lực lượng càn nguyên biểu hiện ra đã vô cùng cường hãn rồi. Cách chương.